Vì sao bé nhỏ, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay, Hàn Tinh Tinh, người chiến thắng trong cuộc sống mà các bạn cùng lớp ghen tị đã uống rượu lúc đầu không cảm thấy gì cả. Tất cả mọi người đều uống nên cô cũng uống theo một chút, không nhiều, hẳn là sẽ không say ngoắc cần công. Nhưng khi cô theo Tạ Thần lên xe thì thấy hơi choáng, hai má đỏ ửng, chờ đến lúc về tới nhà thì ý thức càng trở nên mơ hồ. Với ý thức mơ hồ này, cô đã làm ra hành vi mà ngày thường tuyệt đối cô không dám làm, ví dụ như, sau khi xuống xe, cô chơi xấu, không chịu tự đi, nhất quyết phải leo lên lưng của Tạ Thần. Tạ Thần cũng chiều theo cô, cõng cô từ dưới lầu về nhà. Kết quả sau khi đến nhà, cô cũng không an phận như cũ, dính người hơn so với bình thường, ôm lấy Tạ Thần không chịu buông, thỉnh thoảng còn chiếm tiện nghi của Tạ Thần. Một hồi hôn mặt anh, một hồi lại kéo quần áo của anh. Tạ Thần vừa dung túng vừa có chút bất đắc dĩ bắt lấy bàn tay của Hàn Tinh Tinh. Say à, rõ ràng, lúc đón người vẫn còn rất bình thường mà. Đáng tiếc là người đã mơ hồ thì không thể nào trả lời bình thường được. Anh chỉ nghe được mấy từ không nghĩa lẩm bẩm trong miệng cô. Mặc dù Tạ Thần không ngại bạn gái thân thiết với mình, nhưng mà không phải đang trong tình trạng không tỉnh táo như thế này. Cho nên anh trực tiếp ôm người về phòng. Rồi ôm vào phòng tắm. Tắm nước nóng hẳn là sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng mà bây giờ Hàn Tinh Tinh thật sự có chút không nghe lời. Cuối cùng, vẫn là phải có Tạ Thần giúp tắm rửa. Đối mặt với cảnh sắc sống động, anh chỉ có thể làm một người cần cù cọ rửa. Thật sự rất đáng buồn. Sau khi tắm xong, trên người anh cũng vô cùng chật vật. Ôm người về giường, anh lại nhanh chóng vọt vào phòng tắm rồi trở lại trên giường, ôm Hàn Tinh Tinh vào trong ngực. Ngủ đi, Hàn Tinh Tinh lầm bầm vài tiếng, nhưng sau một trận giày vò đã tốn không ít sức lực, một lúc sau cô đã ngủ say sưa. Hôm sau, Hàn Tinh Tinh tỉnh lại không có cảm giác đau đầu gì cả, dù sao tối hôm qua cô uống không nhiều, say cũng chỉ vì không quen uống rượu mà thôi. Nhưng qua một đêm, chút rượu kia đã bay hơi gần hết, người cũng tỉnh táo lại. Vừa tỉnh, cô lập tức nhớ tới tối hôm qua mình đã làm gì. Hàn Tinh Tinh. Mặt cô lập tức đỏ bừng, mặc dù cô và Tạ Thần đã ở chung một chỗ, thời gian cũng không tính là ngắn, nhưng mà trên thực tế hai người thật sự chưa đạt tới mức trần như nhộng với nhau. Ngàn vạn lần không nghĩ tới tình huống tối hôm qua lại như vậy. Hàn Tinh Tinh cảm thấy thật mất mặt, quay đầu nhìn lại, Tạ Thần đã không có ở đây, trên giường chỉ có một mình cô. Tạ Thần không phải đã đi làm rồi đó chứ, vừa nghĩ như vậy, bên ngoài phòng khách lập tức có tiếng động chuyện tới. Tiếng bước chân lại gần, sau đó cửa phòng bị đẩy ra, Tạ Thần nhìn thấy cô thì cười cười. Tỉnh, vậy rửa mặt rồi ra ăn sáng nào? Nói xong câu đó, anh lại quan tâm lui ra ngoài, không nhắc tới một chữ nào liên quan đến chuyện tối qua. Anh phản ứng tự nhiên như vậy làm cho Hàn Tinh Tinh cũng bình tĩnh theo. Có gì mất mặt cơ chứ? Tạ Thần là bạn trai của cô mà, chỉ là giúp cô tắm rửa một hôm mà thôi. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Vỗ vỗ mặt. Hàn Tinh Tinh đứng dậy khỏi giường, nhanh chóng rửa mặt rồi đi ra ngoài. Tạ Thần đã chuẩn bị xong bữa sáng, lúc hai người cùng nhau ăn sáng, không ai cố ý nhắc đến chuyện tối qua. Ăn được một nửa thì Hàn Tinh Tinh mới nhớ tới chuyện hẹn hứa oanh, cho nên nói chuyện với Tạ Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thành vấn đề, vậy buổi tối thế nào? Đương nhiên Tạ Thần cũng không có ý kiến gì, Hàn Tinh Tinh thì càng không có ý kiến, vậy cứ quyết định như thế. Ăn sáng xong, Tạ Thần rõ ràng là muốn đi làm. Mặc dù làm ông chủ, có thể muốn đi làm lúc nào thì đi, muốn tan làm giờ nào thì tan làm, nhưng mà trên thực tế, công việc của ông chủ nặng hơn nhân viên bình thường rất nhiều. Riêng Tạ Thần thì càng không cần phải nói. Hôm nay anh không phải đến công ty giải trí ngôi sao, mà là Tạ Thị, cho nên trước khi ra cửa đã hỏi kế hoạch ngày hôm nay của Hàn Tinh Tinh. Biết hôm nay cô tạm thời không có sắp xếp công việc gì thì bảo cô ở nhà nghỉ ngơi. Hàn Tinh Tinh thường xuyên đi theo Tạ Thần cùng tới công ty giải trí ngôi sao bởi vì bản thân cô cũng là nghệ sĩ của công ty, cũng có thể xem là nhân viên của công ty. Nhưng với tập đoàn Tạ Thị thì cô không đi cùng, cũng cảm thấy không cần thiết phải đi, ngoại trừ chưa quen thuộc thì cũng sợ làm ảnh hưởng tới công việc của Tạ Thần. Cho nên hôm nay, cô không có ý định cùng đi làm với Tạ Thần. Sau khi Tạ Thần đi làm, cô xem lại tiến độ công việc hiện nay của mình, gửi tin nhắn cho Hứa Oanh mời cô ấy tối nay ăn cơm, sau đó tìm một bộ phim yêu thích để xem. xem phim vừa để thư giãn, cũng để học tập thêm. Trước đó không lâu cô đóng vai phụ trong bộ phim điện ảnh, cô thích đóng phim và ghi hình, bây giờ có thời gian, cho nên muốn học tập một chút, xem những người khác diễn xuất như thế nào trong phim. Tập trung xem phim, thời gian trôi qua càng nhanh hơn. Đến giữa trưa, Hàn Tinh Tinh tự mình làm một ít mì sợi ăn. Đến buổi tối, sau khi Tạ Thần tan làm thì cô và anh cùng tới chỗ mời cơm Hứa Oanh. Một người là bạn trai của Hàn Tinh Tinh, một người là bạn thân nhất của Hàn Tinh Tinh, có cô làm cầu nối, bầu không khí lần đầu gặp mặt của hai người cũng rất tốt. Mấu chốt là hai người đều không có ý liên hệ sâu sắc gì với nhau, bọn họ ngồi cùng một chỗ cũng bởi vì liên quan tới Hàn Tinh Tinh. Hai bên đều có ý này nên bầu không khí cũng tự nhiên hơn khá nhiều. Chờ đến khi kết thúc bữa ăn, khi Hàn Tinh Tinh còn đang trên đường về nhà thì Hứa Oanh đã gửi tin nhắn WeChat cho cô, khen ngợi Tạ Thần hết lời. Sau đó còn nói có bạn trai thế này thì cô ấy cũng cảm thấy yên tâm cho sau này của cô hơn. Những lời đánh giá này làm cho Hàn Tinh Tinh không khỏi nở nụ cười. Ai mà không thích nghe những lời khen ngợi êm tai đâu cơ chứ. Sau Tết Dương, cuộc sống của Hàn Tinh Tinh lại khôi phục nhịp điệu trước đó. Phạm Chính Đạt đã nhận công việc cho cô. Có nhiều kịch bản muốn tìm cô để hợp tác, nhưng mà như đã nói trước đó, bây giờ cô có quá ít tác phẩm, tổ chế tác và đoàn phim tốt chưa nhìn thấy được nhiều kỹ thuật diễn của cô, cho nên vẫn đang chờ và theo dõi, tìm tới cô phần lớn là vì lưu lượng và độ nổi tiếng hiện tại của cô. Cộng thêm bây giờ cũng cách Tết Nguyên Đán không bao lâu, các đoàn phim tốt cũng sẽ không lựa thời điểm này để khai máy. Với đủ các nguyên nhân, Hàn Tinh Tinh tạm thời cũng không nhận kịch bản mới. Dù sao sắp hết năm, Hàn Tinh Tinh còn định về nhà ăn Tết với cha mẹ, không có kịch bản mới cũng không tính là chuyện xấu. Nhưng mà mặc dù không nhận kịch bản mới, nhưng mà gần tới Tết Nguyên Đán, cô phải tham gia nhiều hoạt động của các thương hiệu, cho nên cũng chẳng nhãn nhã gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, phần lớn Tạ Thần tập trung ở tập đoàn Tạ Thị, nhưng mà cũng không hề mặc kệ công ty giải trí ngôi sao của anh. Anh vẫn là ông chủ lớn nhất ở công ty. Có hạng mục lớn gì đều phải thông qua anh để quyết định. Vào cuối tháng 1, một kế hoạch cho chương trình giải trí do công ty định tổ chức được đặt trên bàn làm việc của anh. Phim điện ảnh, phim truyền hình, chương trình giải trí là ba hướng đi hoàn toàn khác nhau, nhưng không thể nói là không có bất kỳ mối liên hệ nào. Mà trên con đường phát triển của một diễn viên thì có liên quan mật thiết và không thể tách rời với ba loại hình này. Công ty giải trí ngôi sao là một công ty lớn trong giới giải trí. Có rất nhiều dự án phim điện ảnh và phim truyền hình. Về phần chương trình giải trí thì cũng không hẳn là không có liên quan gì, nhưng mà từ trước đến nay phần lớn đều đầu tư, về cơ bản thì chưa từng tự tổ chức. Lần này, một vị đạo diễn của công ty gửi tới kế hoạch về chương trình giải trí, hơn nữa còn là chương trình về tình yêu. Các chương trình giải trí hiện nay có thể nói là đang nở rộ, loại hình gì cũng có thể nổi tiếng hay không thì phải dựa vào nhiều yếu tố. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận, thu nhập của các chương trình giải trí cực cao, đồng thời cũng sẽ giúp danh tiếng của các nghệ sĩ tham gia cũng tăng lên nhanh chóng, không hề kém cạnh so với phim truyền hình. Kế hoạch này là 14 cặp đôi yêu nhau trong giới để tham gia ghi hình. Đến lúc đó có thể lựa chọn một đài truyền hình phù hợp để hợp tác. Người lập kế hoạch đã giải thích rất rõ ràng từng mắt xích của chương trình, đồng thời phải mời khách mời có thể gây chú ý. Ngoại trừ độ hot thì cũng muốn chú ý tới tính chân thật. Cái chính của chương trình này 4 cặp đôi đang yêu nhau thật, chứ không phải các CP do cư dân mạng hoặc đoàn đội công ty đồn đoán. Đạo diễn muốn thực hiện một chương trình để cho khách mời tận hưởng và để cho người xem cảm nhận được tình yêu. Chương trình cũng không có kịch bản gì, ngoại trừ địa điểm ghi hình và định hướng chung từ tổ tiết mục thì nhịp điệu và nội dung yêu đương sẽ do khách mời tự mình quyết định. Chương trình có tên là Chúng Ta Hẹn Hò Đi. Tạ Thần khá rung động sau khi xem hết bản kế hoạch, anh nhìn ra được chương trình này rất có tiềm năng để nổi tiếng. Nhưng đây không phải là điểm quan trọng nhất chính là anh muốn cùng Hàn Tinh Tinh tham gia chương trình giải trí này. Những bình luận công kích nhằm vào Hàn Tinh Tinh ở trên mạng không phải anh không nhìn thấy, chỉ là có đôi khi ngôn ngữ cũng bất lực, với thân phận của anh, cũng không thể nào chuyên đi nhắm vào những cư dân mạng đó. Nếu như anh cứ nhìn thấy những lời lẽ công kích bạn gái mình nhưng lại không làm gì cả thì trong lòng anh cũng không thoải mái. Mà chương trình giải trí này lại tới đúng lúc, có thể để cho anh quang minh chính đại xuất hiện trước công chúng cùng với Hàn Tinh Tinh, để mọi người nhìn thấy được ưu điểm của Hàn Tinh Tinh, cũng sẽ giúp ích không nhỏ cho sự nghiệp của cô. Tóm lại, Tạ Thần đã động lòng. Sau đó, Tạ Thần gọi đạo diễn tới, hỏi, cậu đã chọn được vị khách nào muốn mời chưa? Vị đạo diễn ô này vẫn chưa tới 30 tuổi, trong giới đạo diễn thì được xem như là người trẻ tuổi. Nghe Tạ Thần hỏi như vậy thì lập tức kích động nho nhỏ, có thể để cho Tổng Giám Đốc hỏi như vậy, chẳng lẽ kế hoạch này có khả năng được thông qua? Nghĩ tới đây, cậu ấy say sưa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đã sàng lọc qua, nếu như có thể, tôi muốn mời. Cậu ấy tự chọn ra 4 cặp khách mời, trong đó, có 2 cặp đôi đều là nghệ sĩ tuyến 1 trong giới giải trí, 2 cặp còn lại thì kém hơn 2 cặp kia nhưng cũng không kém quá nhiều. Tạ Thần nghe đạo diễn nói xong thì trầm tư một lát, sau đó giữ lại 2 cặp đôi khách mời đầu tiên. Về phần 2 cặp đôi sau, 2 cặp đôi này tôi đề nghị người mới, chờ tôi hỏi ý kiến đối phương trước, nếu như đối phương đồng ý thì tôi sẽ báo cho cậu biết. Đạo diễn ô nghe tới đó thì vẻ mặt lập tức vui mừng, nói. Tổng Giám Đốc Tạ, ngài cảm thấy hạng mục này có thể thực hiện à? Cũng không tệ lắm, nhưng mà vẫn cần phải tuân theo quy trình. Vâng, Tổng Giám Đốc Tạ, vậy tôi sẽ đợi tin của ngài. Về phần Tạ Thần sẽ dùng khách mời mới nào để thay cho khách mời mà cậu ấy đã chọn thì cậu ấy chẳng lo lắng chút nào. Với thân phận của Tạ Thần, người mà ngài ấy tự tìm tuyệt đối sẽ càng được yêu thích và nổi tiếng hơn so với người mà mình chọn. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng ngày hôm sau, Tổng Giám Đốc Tạ nói 2 cặp đôi khách mời mới thì ô nam vẫn sợ đến ngây cả người. Bởi vì Tạ Thần chọn 2 cặp đôi khách mời mới bao gồm, một cặp là chính ngài ấy với bạn gái Hàn Tinh Tinh, một cặp khác là Nhiễm Thiên Vương và bạn gái của anh ấy. Cho dù là cặp đôi nào thì cũng đều vô cùng bùng nổ. Sau khi kinh ngạc xong, ô nam lại càng hưng phấn. Với 4 cặp đôi khách mời này, chương trình tuyệt đối sẽ nổi tiếng ngay cả khi chưa tuyên truyền. Tiếp theo thì chỉ còn dựa vào khả năng của chính cậu mà thôi. Cậu nhất định sẽ làm tốt chương trình này. Ô, cách chương.